Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, vạch mặt. Lạc Phàm thực lực không thể phủ nhận, địa cầu tối cường sinh vật, tại trên địa cầu, không ai có thể uy hiếp được hắn, nhưng ai đều không nghĩ tới, hắn vậy mà lại giết ra địa cầu. Diệt ba cái thái hư thánh cung phụ thuộc tông môn, còn diệt một vị thánh nhân, cái này còn không phải nhất vô nghĩa. Nhất vô nghĩa là, hắn vậy mà tại thái hư thánh cung hai vị trưởng lão chặn đánh hạ còn sống trở lại địa cầu. Mặc dù nhìn qua rất chật vật, có thể hắn lại là lớn nhất bên thắng a. Hành vi của hắn tựa như là một cái bàn tay vô hình đồng dạng. Hung hăng quất vào thái hư thánh cung trên mặt. Lạc huynh, ngươi thụ thương nha. Đột nhiên, một đạo tràn ngập trêu tức tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Sau đó Bạch Hằng bay lên không trung, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười tiếu dung. Nhìn thấy Bạch Hằng xuất hiện, rất nhiều thần vương cảnh cường giả cũng bay đến cửu thiên chi thượng. Bởi vì ai đều biết, Bạch Hằng nhìn Lạc Phàm rất không vừa mắt, có mấy lần đều muốn giết hắn cho thống khoái. Lần này, đối với Bạch Hằng đến nói là một cơ hội. Nhìn thấy Bạch Hằng hiện thân, Lạc Phàm lộ ra mỏi mệt tiếu dung. Bạch Hằng huynh, ta bản thân bị trọng thương, khoảng thời gian này địa cầu liền giao cho ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể ngăn cản một số lòng mang ý đồ xấu chi tâm đám người, bảo hộ địa cầu bách tính. Nghe được Lạc Phàm nói như vậy, rất nhiều người nội tâm đều hung hăng run lên. Nhìn tới, lần này hắn thương rất nặng a. Cũng thế, có thể tại Thái Hư Thánh Cung hai vị trưởng lão vây công hạ còn sống trở về địa cầu. Bản thân cái này liền dũng mãnh qua người. Ngươi vừa rồi xưng hô ta cái gì? Bạch Hằng cười lạnh một tiếng. Ngươi xưng hô ta Bạch Hằng huynh. Nếu như ta không có nhớ lầm, trước kia ngươi thế nhưng là xưng hô ta đạo hữu, có thể từ không giống hôm nay như vậy nhiệt tình qua a. Lạc Phàm hỏi ngược lại, có sao? Bạch Hằng trùng điệp hừ lạnh một tiếng, họ Lạc, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh, hôm nay ngươi hẳn phải chết, ngươi căn bản liền không xứng với thiên tuyển chi tử cái chức vị này. Chỉ có ta, Bạch gia người thừa kế mới có tư cách đảm nhiệm địa cầu thiên tuyển chi tử tên tuổi. Cái này vạch mặt rồi. Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Ta coi là ngươi là một cái có đầu óc đối thủ, lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà nặng như vậy không nhẫn nhịn. Bạch Hằng cười lạnh nói, họ Lạc, ta không phải người ngu, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đạo lý ta vẫn là hiểu được. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Ta rất buồn bực. Người ta không oán không cừu. Ngươi vì sao muốn nghĩ đến giết chết ta? Tại tu luyện giới, giết chết một người có cần nguyên do? Bạch Hằng trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, từng bước một hướng về Lạc Phàm đi tới. Thiên Tòa cả giận nói, ngươi muốn làm cái gì? Cút! Bạch Hằng trở tay chính là một kiếm, trực tiếp đem Thiên Tòa đánh bay ra ngoài. Chỉ là một cái thượng bộ thiên thần mà thôi. Ta giết ngươi như là nghiền chết một con giun dế. Ta trước hết giết Lạc Phàm, đợi chút nữa lại cùng ngươi tính sổ sách. Gặp một màn này, rất nhiều người đều âm thầm lắc đầu. Nhìn tới, Lạc Phàm hôm nay là chết chắc. Mặc dù trước đó hắn bán ra thiên tôn cùng bán thánh huyết dịch, để một ít người đạt được tạo hóa. Mặc dù bọn hắn luôn miệng nói lấy nếu có cần, chắc chắn xông pha khói lửa sẽ không tiếc. Nhưng bây giờ, những người kia lại là yên lặng núp ở phía xa, căn bản cũng không dám hiện thân. Dù sao, Bạch Hằng thế nhưng là có được bán thánh tu vi, bọn hắn căn bản cũng không dám đắc tội hắn. Tại sinh tử trước mặt, đã từng thổi qua nghiêu bức, lại đáng là gì? Lạc Phàm bỗng nhiên nói, thật xin lỗi, ta sai, ngươi sai rồi, chỗ nào sai rồi? Bạch Hằng tiếu dung càng hơn, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao muốn gấp gáp như vậy thừa nhận sai lầm của mình đâu. Hắn thấy, Lạc Phàm khẳng định sẽ tìm một cái có lẽ có lấy cớ. Hắn làm như thế, đơn giản là hy vọng chính mình tha cho hắn một mạng. Kỳ thật, không chỉ có Bạch Hằng nghĩ như vậy, những người khác cũng đều nghĩ như vậy, bởi vì bọn hắn thực tế không hiểu nổi Lạc Phàm vì sao muốn nhận lầm. Lạc Phàm nói, ta không nên giết Chính Khanh đạo nhân, dù sao, kia là người Bạch gia cung phụng, dù sao, hắn nhìn qua đáng hận, nhưng là đến phối hợp ngươi diễn kịch a, ta thật không nên giết hắn. Soạt, lời này vừa nói ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Rất rõ ràng, ai cũng không nghĩ tới Chính Khanh đạo nhân vậy mà là Bạch gia cung phụng. Càng không có nghĩ tới hắn là đến cùng Bạch Hằng diễn kịch. Trách không được Bạch Hằng cùng cái kia Chính Khanh đạo nhân đánh 10 ngày 10 đêm. Tình cảm đây là tại diễn kịch a. Gia hỏa này thật mẹ hắn hố a. Cứng rắn hạch thao tác. Kia Chính Khanh đạo nhân thật là đủ xui xẻo. Rõ ràng là đến diễn kịch, thế nhưng lại bị mất mạng. Đám người nghị luận ầm ĩ. Nhìn về phía Bạch Hằng, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ khinh bỉ. Không có cách nào, bọn hắn đều là trận chiến kia nhân chứng. Bọn hắn đều tận mắt chứng kiến Bạch Hằng cùng Chính Khanh đạo nhân đánh 10 ngày 10 đêm. Vốn cho rằng hai người lực lượng ngang nhau. Thế nhưng là, ai cũng không nghĩ tới. Bọn hắn vậy mà tổ đội đến nhục nhã thông minh của mình. Nếu không phải Lạc Phàm đề cập, bọn hắn khẳng định sẽ mơ mơ màng màng cả một đời. Ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Ta Bạch gia đệ tử làm người thanh bạch. Ta thân là Bạch gia tương lai tộc trưởng. Làm sao lại làm ra loại này hèn hạ sự tình. Ta cho dù chết, cũng sẽ không tìm người tới làm nhờ. Bạch Hằng lên cơn giận dữ. Ánh mắt bên trong để lộ ra một tia ý sợ hãi. Hắn căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm vậy mà lại biết chuyện này. Lạc Phàm nhếch miệng lên. Ngươi dám trông coi phiến thiên địa này thề sao? Thề kia Chính Khanh đạo nhân không phải là các ngươi Bạch gia cung phụng. Thề hắn tới đây không phải phối hợp ngươi diễn kịch cướp đoạt trên người ta tạo hóa. Con mẹ nó ngươi đều nhanh chết rồi. Ta như thế nào lại cùng ngươi lãng phí thời gian? Bạch Hằng trùng điệp quát lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm. Thân kiếm băng lãnh, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống tản mát ra hàn ý lạnh lẽo. Trực tiếp đâm về Lạc Phàm, dừng tay, không trung bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ. Một người mặc bạch bào trung niên nhân tay cầm trường kiếm xuất hiện tại trong giữa không trung. Nhìn người nọ xuất hiện, tất cả mọi người đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ta có phải hay không như thấy quỷ rồi? Thanh Xương Tông Lữ Hoàng Nghị làm sao xuất hiện rồi? Lữ Hoàng Nghị thực lực cũng không mạnh, chỉ là một cái đại thừa kỳ tu chân giả. Ở đây tùy tiện tìm ra kẻ yếu, một ánh mắt cũng có thể làm cho hắn hôi phi yên diệt. Nhưng, hắn có một viên không sợ chi tâm. Thà chết cũng không nguyện ý thần phục cho những cái kia thần vương cảnh giới cường giả. Cho nên, hắn vẫn là không nhỏ danh khí. Chỉ bất quá, ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ vào lúc này đứng ra. Dù sao, đối phương thế nhưng là bán thánh a. Hắn chẳng lẽ còn nghĩ chu sát bán thánh? Đầu bị lừa đá rồi. Dám quản ta nhàn sự. Ngươi, chán sống lệch ra sao? Bạch Hằng nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng khiến người không rét mà run hàn ý. Lữ Hoàng Nghị cố nén bán thánh cảm giác áp bách, nhục thân băng liệt, máu tươi nhuộm đỏ hắn gương mặt. Nhưng là, ánh mắt của hắn lại hết sức bình tĩnh. Ta cũng không muốn xen vào chuyện bao đồng. Nhưng là, hôm nay việc này ta nhất định phải quản. Cũng không phải là bởi vì ta sống dính nhau. Mà là, ta đã từng hướng lên trời phát thệ, phải cố gắng tu luyện cùng Lạc Thần sóng vai giết địch. Bạch Hằng cười lạnh một tiếng, đây chính là phàm nhân ngu xuẩn ý nghĩ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? ngươi không có cơ hội này a. Lữ Hoàng Nghị, cho nên ta đến. Bạch Hằng ánh mắt khinh thường, ngươi cho rằng ngươi một cái tiểu tiểu tu chân giả có thể đánh bại một vị bán thánh? Hắn giết không được ngươi. Còn có chúng ta, vang dội thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Giờ khắc này, trên địa cầu hơn 60 triệu tu chân giả đồng thời bay đến không trung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.